Tôi nghe không? À, rồi bữa nay mình học được nhiều chừng nào được tốt rồi đó. Chúng ta trở lại bài kinh A Nan. À, bài kinh A Nan thì cái bài kinh này có một cái chữ mà rất là đáng để chúng ta quan tâm, đó là chữ Nirodha. Chữ Nirodha đây nó có nhiều nghĩa, nó có nghĩa là ngược chiều hả? Ngược chiều mà nó cũng có nghĩa là cái sự tiêu mất, cái băng hoại, nó nhiều nghĩa như vậy. Nó từ cái ngữ căn là chữ rút, rút là cái gì, là diễn tiến, rút là diễn tiến, mà Nirodha là Nirodha tiến, nó đi ngược lại, nó đi ngược lại cái điều kiện có mặt. Cái gì nó đi ngược lại điều kiện có mặt? Nó đi ngược lại cái điều kiện hiện hữu, thì có nghĩa nó đi ngược lại điều kiện hiện hữu, đi ngược lại điều kiện có mặt có nghĩa là tiêu hoại. Đơn giản như vậy, đi ngược lại cái điều kiện. Thì chữ Nirodha này chúng ta biết nó có nhiều nghĩa, và trước khi Thế Tôn ra đời đó thì nó không có cái nghĩa như là mình biết trong kinh điển. Khi Đức Phật ra đời thì cái chữ Nirodha được hiểu ít nhất là hai nghĩa. Thứ nhất là ám chỉ Niết Bàn, sự đi ngược lại dùng sinh tử, ngược lại điều kiện hiện hữu. Cái nghĩa thứ hai đó là ám chỉ bản chất vô thường của vạn hữu. Có nghĩa là mọi thứ ở đời này nó luôn luôn ở trong cái tình trạng ấy, sanh rồi diệt. Sanh ấy là nó phải thuận theo, sanh là thuận theo điều kiện để có mặt, mà diệt là đi ngược lại điều kiện đó. Ví dụ như bây giờ mình thấy đó, như sức khỏe nè, rồi niềm vui nè, đều do điều kiện nào đó mà có. Khi phải những chướng duyên, tức là thứ mà ngược lại đó hả, thì chúng không còn nữa. Các vị có nghe kịp không? Thí dụ như là sức khỏe này, niềm vui này, thì đều do điều kiện nào đó mà có. Khi gặp phải những cái chướng duyên, tức là những cái thứ mà ngược lại đó, thì chúng không cần nữa. Thí dụ như bây giờ các vị thấy làm sao mà có được làn da đẹp? À, bây giờ làm sao có được làn da đẹp? À, láng này, mịn này, hồng này, trắng này, đó, làm sao có? Là sẽ có được. Rồi chỉ cần mà những cái điều kiện mà là láng mịn hồng trắng đó mà nó không có nữa đó, hoặc là nó bị những cái đó lọc, thì tự nhiên cái làn da đó nó không còn nữa. Rồi sức khỏe mình cũng vậy, làm sao mà cái phổi mình nè, cái gan cái thận của mình nó ok, làm sao cái huyết áp mình nó ok, nó phải nhiều điều kiện lắm thì cái cơ thể mình nó mới được ok. Rồi một ngày nào đó những cái điều kiện đó nó không có nữa thì mình uống rượu nhiều quá, mình ăn dầu mỡ nhiều quá, mình hít thở những cái hóa chất độc hại nhiều quá đó, mà những cái này là những cái nó chống lại cái sức khỏe của mình. Thế là cái sức khỏe của mình, cái nhan sắc của mình nó không còn nữa, và cái niềm vui của mình nó cũng y chang như vậy, phải có cái này cái kia mình mới vui. Mà khi mà mình gặp những thứ nó ngược lại đó thì nó không còn nữa. Cho nên nên ngâm quẩn luôn trong tình trạng ngược và xuôi đó, nó luôn luôn trong tình trạng ngược và xuôi, có nghĩa là nhờ cái xuôi mà nó mới có mặt, rồi nó gặp cái ngược thì nó mới mất. Nó cứ như vậy đó, nó cứ thúc đẩy liên tục như vậy. Tính cái gì mình có thì nó luôn luôn phải đối mặt với những cái chướng duyên để mà gì, để mà mai chiều tuần sau tháng ra nó mất. Cho nên ở đây á, ở đây trong cái bài kinh này nè, thì Đức Thế Tôn người nói đến cái nghĩa thứ hai của cái chữ Nirodha. Nói xin lỗi, nghĩa một có nghĩa là nó luôn luôn trong tình trạng là đối đầu với những cái thứ mà chứng duyên, thật danh sắc, nó luôn luôn trong tình trạng đối đầu với những thứ chứng duyên, luôn luôn như vậy. Rồi xong bài kinh, học kiểu đó thì nghe nó mới lạ. Trường hợp thứ hai, kinh thứ hai là kinh gánh nặng. Rồi quay về kinh gánh nặng. Gánh nặng tiếng Pali là pha đó, mà không mắc mớ gì tôi nhắc tiếng Mỹ ở đây, nhưng mà nó hay, nó giống thì mình nhắc. Tiếng Mỹ là chỉ gánh nặng, mà hay gì nó hay vậy đó. Mình gồng gánh cái gì đó mình gồng gánh cái gì đó, chỉ pha đó, bia gồng gánh. Vì có sắc quẩn nên ta phải chịu đựng bao nhiêu thứ hệ lụy từ nó, do có thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Cũng vậy, do có sắc quẩn nên ta phải chịu bao nhiêu thứ hệ lụy từ đó. Là sao? Là chính vì mình còn có cái sắc quẩn ha, cho nên mình mới có cái thích ở trong đó. Và vì sống bằng nó cho nên mới có thích trong đó. Mà chính cái thích này nè xét về nhân hay quả, sắc quẩn luôn là tiền đề cho những rắc rối. Quả là sao? Quả là sao? Chính vì có cái sắc quẩn á, ngay có trong thân thể mình ví dụ như là mắt, tai, mũi, lưỡi ha. Chính vì có mấy cái này nè, mình mới phải đi ăn uống, tắm rửa, rồi giặt giũ, rồi phải có nhà ở. Chà, cái vụ này mới mệt rồi nha. Nhà ở mà nhà cỡ nào, nhà mà mùa đông nó có ấm hay không, mùa hè nó có nóng hay không, rồi có cái cục nợ này nè, phải ăn uống, ăn cái gì, trước hết là làm sao cho nó đừng có đói, rồi tiếp tục nó ăn sao cho nó ngon, rồi ăn sao cho đừng có bệnh. Chứ không phải ăn, không phải thấy cái nào nhai được cái giọng vô họng là không có đúng nha, cái đó là không có đúng rồi đó. Ăn phải lựa có cái nào ngon, rồi trong cái ngon đó mình mới lựa tiếp, có cái nào nó độc, cái nào mà nó vô hại, cái nào nó lành. Bởi vì nhiều khi nó ngon mà nó không chịu lành nó là mệt nha. Như vậy chị, rồi chỉ vì có cái sắc quẩn này mình mới thích những thứ thuộc về sắc pháp đó, nó mới rắc rối chỗ đó đó. Thích những thứ thứ về, chính vì có cái sắc quẩn này nè, mình có mắt, tai, mũi, lưỡi, mình mới để theo đuổi những cái hình ảnh, âm thanh, mùi vị. Mà các vị biết cái hành trình mà theo đuổi này nè, nói theo thế gian thì nó là chuyện bình thường, Nhưng nói theo đạo mình đó là chỉ cần mình là một hành giả, mình thấy cái hành trình theo đuổi này nó là cả một cái quá trình tan thương, đau khổ. Vì mình thích cái hình ảnh âm thanh này, mình phải theo đuổi nó. Hình ảnh âm thanh mùi vị màu sắc ấy, mình phải theo đuổi nó. Không có rồi kiếm cho có rồi phải giữ, có rồi phải giữ. Mà gặp cái mà không thích thì khổ, mà gặp cái mình thích thì mình phải giữ nó lại chứ thôi nó mất. Nó kẹt như vậy đó. Tôi thưa thì cái bà con, tôi không bao giờ tôi dám nhận tôi là hành giả, nhưng mà tôi có một cái bí quyết duy nhất để mà tôi trị được cái cơn buồn ngủ. Ví dụ như là nhiều khi ban đêm á, mình thức khuya đó, có internet mà ai thức khuya, sáng dậy sớm dậy không nổi, mà chỉ nhớ tới một chuyện thôi là tự nhiên nó mất vậy liền. Thì nó cái chữ chết. Cách đây không có lâu tôi nghe một cái chuyện mà tôi nản đó, là có những người lớn tuổi họ không dám ngủ, các vị biết không, họ sợ ngủ rồi đi lưu. Rồi tôi thấy cái hình ảnh mà người thân đẩy mình, đưa mình vô đến bệnh viện, rồi từ cái chỗ nào đó là người thân không còn đi theo mình được nữa, thì chung quanh mình chỉ còn lại là những người xa lạ thôi, chỉ còn là y tá, bác sĩ, mà tiễn nhau ra sân ga, tiễn nhau ra phi trường, tiễn nhau ra bến tàu ấy, thì mình còn có cơ hội gặp lại. Nhưng mà các vị biết, tiễn nhau mà ở trước cái phòng mổ đó thì khó nói lắm nha, khó nói lắm. Nhất là mình biết là có nhiều lý do để mình đi luôn lắm. Thí dụ như bệnh nó nặng quá mình đi luôn, mà nó cũng có trường hợp đó là do sự bất cẩn của bác sĩ, của y tá rồi mình đi luôn. Cái trường hợp này là mình không có loại trừ được. Mà ở cái xứ tiên tiến văn minh ấy thì trường hợp này nó có nhưng mà nó ít. Còn ở những cái xứ mà nó hơi kém một chút ấy, thì cái khả năng này rất lớn. Bởi vì sao? Là bởi vì họ đó, cái y đức, y đức là cái lương tâm ấy, cái lương tâm của thầy thuốc đó, nó không có được đào tạo. Nó không được đào tạo kỹ. Rồi chưa kể là cái thuốc men của họ nó cũng có vấn đề. Cái thuốc men nhiều khi nó cũng là sản phẩm của tham nhũng nữa. Đừng hiểu tôi đang nói về chính trị, tôi đang nói về sự thật đó. Thuốc men nó là đôi khi nó cũng là sản phẩm của tham nhũng. Nghĩa là thay vì nó làm 10 thì đội liệu ok, mà nên này là vì tham nhũng nó làm có 8 thôi, làm có 6 thôi. Rồi còn cái y tá bác sĩ cũng vậy, nhiều khi nó cũng là cái sản phẩm của một cái hệ thống tham nhũng. Cho nên lẽ ra cái người như vậy thì chưa có được mặc áo bác sĩ, nhưng mà trong trường hợp này thì mặc được. Rồi nhiều lý do lắm, ví dụ như là họ phải đối diện với quá nhiều người bệnh trong nhiều năm nhiều tháng, cho nên lòng họ nó chai đi. Cho nên họ thấy mình hoàn quại thì họ cũng coi mình giống như bao nhiêu người bệnh mà họ đã gặp vậy thôi. Họ mắc cái gì mà họ phải tận tâm mắc gì. Thế là họ cứ để cho mình, một là họ cứ khám sơ sơ, họ để nó để theo dõi. Còn hai nữa đó là họ mổ gấp khi mình nó chưa thật sự cần thì nó phải mổ. Thí dụ như vậy, nhiều lý do để mình đi lắm. Cho nên là mình chỉ cần nhớ đến chữ chết thôi, là bao nhiêu cái sự mà hôn trầm giả dữ nó bật vậy nha. Đại khái như vậy. Nó chỉ riêng cái sắc quẩn đó, vì cái sắc quẩn mà mình phải coi như phải uống thuốc, phải ăn cơm, phải uống nước, phải tắm rửa, mặc áo y phục, rồi mình phải xe cộ nhà cửa lung tung hết. Đó là cái gánh nặng về khổ, về thọ, về sắc. Gánh nặng về thọ cũng vậy, gánh nặng về thọ là chính vì mình còn sống nặng trong cái cảm xúc buồn vui. Cho nên quý vị để ý giùm tôi, từ một đứa bé mà nó còn nằm ngửa, nó còn bú bình ấy, mà cho tới một ông già mà ngáp ngáp hấp hối đó, thì lúc nào cũng chỉ nhắm đến một chuyện thôi, đó là cảm xúc. Tìm cái nào dễ chịu thì để nó thoải mái, mà cái nào khó chịu thì bực dọc khó chịu. Thì thử hỏi đó là phải gánh nặng hay không. Tại chính vì mình không biết đạo, mình thấy gì đó bình thường. Chứ người mà hành giả đó, có dịp mà nhìn lại cái thân tâm, cảm thọ, cảm xúc thân tâm thì sợ, mà thấy đúng là gánh nặng. Bây giờ các vị ngồi yên, các vị nghe tôi nói, các vị ngồi yên một chút xíu đi. Các vị sẽ thấy rằng chỉ cần mình lắng tâm, mình để ý đó, thì cái khó chịu nó nhiều hơn cái dễ chịu. Cái này phải ghi ra. Lắng tâm một tí sẽ thấy cái dễ chịu ít hơn cái khó chịu. Cái này mới quan trọng. Lắng tâm một chút thôi, thì sẽ thấy cái dễ chịu nó ít hơn cái khó chịu. Đó, đó là cái gánh nặng của thọ quẩn. Còn cái gánh nặng của tưởng quẩn là gì? Tôi đã nói rồi, mình có nhiều cái biết. Cái biết của thức, cái biết của tưởng và cái biết của trí. Cái biết của trí là nó nhận chân cái bản chất của mọi sự đang diễn ra là gì. Còn cái biết của thức là chỉ chụp hình. Con mắt nó chỉ chụp cái đó là hình ảnh thôi, nó chưa biết cái đó là cái gì hết. Lỗ tai nó chỉ ghi nhận âm thanh thôi, những cái tần số, những làn sóng dao động, nó chỉ nhận chứ nó chưa biết đó là cái gì. Rồi còn cái phần ý thức nó mới giải quyết cái phần còn lại. Cho nên cái biết của thức là cái biết chụp hình chứ nó chưa có phân giải gì hết. Nhưng mà cái biết của tưởng là sao? Cái biết của tưởng là nó gọi là nó dựa trên, nó là tất cả những cái gì mà nó dựa trên cái hồi ức cũ, trên kinh nghiệm cũ, đời này hay kiếp khác. Tưởng quẩn là, cái này là khía cạnh đó nha, phải để là khía cạnh kinh nghiệm của tâm thức trong từng cái biết. Biết gì hiểu không ta? Alo, cái khía cạnh để tưởng quẩn là cái khía cạnh kinh nghiệm. Ví dụ như bây giờ đó là tại sao tôi gặp người đó tôi vui? Tại sao vậy? Là bởi vì tôi nhận ra rằng đây là người quen của tôi. Cái người thương tôi gọi là người tôi thương. Và tôi nhìn món đồ đó, đó tôi thích là tại vì cái món đó nó vừa vừa ý của tôi nha. Rồi tôi biết rằng đó nó là màu xanh chứ không phải màu trắng. Cái đó là vuông chứ không phải là tròn. Cái đó là hình chữ nhật chứ không phải hình bát giác. Đó. Cái này là cái mùi trầm nè, cái này là mùi dầu chuối nè, cái này là mùi rác nè, cái này là mùi ống cống nè. Đó, thì cái đó gọi là cái biết, cái khía cạnh mà rồi kinh nghiệm, khía cạnh hồi ức đó được gọi là tưởng quẩn nha. Mà nên nhớ là nó không có tách rời với thọ tưởng hành thức nha. Bốn cái thọ tưởng phải ghi này: thọ tưởng hành thức luôn đi chung nhau thành một khối tổng hợp. Phải nhớ cái đó. Phải nhớ cái đó. Nó luôn đi chung với nhau. Cho nên khi mà tôi biết rằng đây là cái mùi cống đó, là bắt đầu á, khi mà đó là mùi cống, khi mà tôi biết đây là mùi cống thì lúc đó đó cái thọ quẩn là cái thọ quẩn là sau đó là khổ. Rồi cái tưởng biết là mùi cống, mà cái hành quẩn lúc đó là tâm sanh. Còn thức quẩn chỉ là sự ghi nhận đơn thuần của khứu giác. Đó. Lúc mà tôi biết đó là cái mùi cống đó, thì lúc đó thọ quẩn nó là khổ. Phải nói được cái, tại cái ở đây các vị không học A Tỳ Đàm thì tôi nói gọn như vậy, chứ còn theo A Tỳ Đàm thì nó dài lắm. Nó có một chuỗi tâm thức, một chuỗi sắc na dài lắm nha. Nhưng mà mình nói gọn là ở đây tôi nhấn mạnh là nói gọn là như vậy. Thì khi mình nghe một cái mùi cống mình khó chịu đó là lúc đó là bởi vì cái tưởng quẩn nó báo mùi cống nha. Còn cái anh mà thức quẩn anh chỉ nhận thôi, nhận mùi nhưng mình chưa biết cái mùi gì hết. Nhưng mà cái anh tưởng quẩn anh nói là đây là mùi cống, và tiếp theo đó là cái anh thọ quẩn là nó khó chịu. Còn cái anh hành quẩn á thì anh là tâm sân. Là sân là sân cái gì? Sân cái chỗ là anh chịu không nổi cái mùi đó. Rồi chưa kể là anh sân là do anh tưởng chuyện khác, anh nghĩ suy diễn là chuyện khác. Tưởng quẩn là nhân tố cho những suy diễn tiếp theo. Đó, để ta bực mình. Đó, để ta bực mình là mình đã đóng thuế cầu đường rồi, đóng thuế cầu đường rồi. Thì cái ông cầu đường ấy, trong đó gồm có cống rảnh mà ông phải lo chuyện đó chứ. Đóng thuế năm nào cũng đóng trăm thứ thứ thuế mà cuối cùng đường thì cứ hư. Cống rảnh thì hãy cứ mưa là nó ngập, nó ọc lên trên đường, nó cả là mấy tấc cứ lên tới đầu gối luôn, nước đen ngòm rác lên bền. Mà thuế thì cái năm nào cũng đóng, mình cứ nhớ lúc mình nghe thúi cái là mình cứ nghĩ liền, mình nhớ ví dụ mà mình đóng thuế là mình nổi sùng lên rồi nha, thì cái đó là tưởng quẩn nhớ nha. Rồi còn cái hành quẩn hệ phim mà mình nhớ tới chuyện đó là cái hành quẩn nó làm việc liền ngay lúc đó, cái hành quẩn nó là tâm sân ấy. Còn nếu mình nghe một cái mùi thơm thì cũng y chang như vậy. Tiến trình tâm thức lúc nghe mùi thơm ta thích cũng vậy, nó cũng y chang như vậy. Tức là khi mình cái lỗ mũi thì nó ghi nhận mùi thôi, rồi cái thức quẩn nó chỉ ghi nhận thôi, nhưng mà cái anh tưởng quẩn anh ghi nhận là đây là cái mùi gì mùi Chanel, mùi Versace hay là mùi Prada, mùi Bulgari gì đó, thì tiếp theo đó là bắt đầu y chang vậy, bắt đầu tâm tham nó xuất hiện. Cho nên nó năm quẩn là gánh nặng là chỗ đó đó. Mà tôi nhắc lại một lần nữa, nhắc lại trên đàn cho quý vị ớn ốc thì thôi, tại sao mình thích, tại sao mình ghét, là tại vì nó có ba nhân. Một là cái tiền nghiệp nó đẩy mình vô trong cái cảnh giới đó, rồi thứ hai nó là cái bối cảnh hiện tại, rồi cái thứ ba là cái khuynh hướng tâm lý. Đấy, đã người ta nói rằng nó là bốn cái này nó cùng một lúc, khổ quá. Thức quẩn là tâm, thọ tưởng hành ấy, là tâm sở, tâm và tâm sở luôn đi chung nhau như các cạnh của viên kim cương. Cạnh nào đi trước? Alo, cạnh nào đi trước, cạnh nào đi sau? Biết nói vậy hiểu không? Biết ớt cái chỗ đó, không biết, biết viên kim cương là cái gì không? Cái viên kim cương nó có nhiều cạnh thì tôi theo cái vị cái cạnh nào đi trước, nó đi một lúc chứ là sao mà cạnh nào đi trước được. Đấy, đó là các cạnh của viên kim cương thôi. Hoặc bây giờ tôi hỏi quý vị nha, cái ly nước đá trước mặt quý vị đó, mình rờ cho mình thấy nó láng, nó là một khía cạnh, nó tròn, nó là một khía cạnh, nó lạnh là một khía cạnh, nó cứng là một khía cạnh. Các bạn nghe kịp không? Để phải ghi ra như em bé, láng nè, tròn nè, cứng nè, lạnh nè, là những khía cạnh có mặt cùng lúc ở một ly nước đá. Có hiểu không ta? Tức là mình rờ cái là mình thấy, mình rờ cái ly đó mình nói cái này nó láng nè, cái ly này ly thủy tinh mà nó phải láng chứ. Rồi nó tròn nữa, nó tròn rồi mà cứng nha, thủy tinh sao mà nó mềm như tàu hũ được. Rồi nó lạnh vì nó đang đựng nước đá bên trong mà. Đấy, đó là những khía cạnh. Những khía cạnh một ly nước đá nó vừa tròn vừa láng, vừa cứng vừa lạnh. Rồi. Thì gánh nặng là chỗ đó đó. Có nghĩa là hễ mà mình là một hành giả ha, mà mình thấy, mình quan sát, mình quán chiếu rõ, mình mới thấy thì ra đó, cái gọi hạnh phúc là vậy đó, cái gọi là đau khổ nó bản chất thực sự nó là như vậy đó, cái mình thích thực ra nó là như vậy đó, cái mình ghét là như vậy đó. Mà những cái này đó gom chung là được gọi là năm quẩn, mình nó bị nhốt trong đó. Nhốt có nghĩa là nhiều khi mình thấy được bản chất mình ớn quá, mình muốn không còn nữa, nhưng mà tại vì phiền não nó còn, mình chưa là vị A La Hán, thế là mình phải tiếp tục đi tới. Mà chính vì hành giả đó, hoặc là cái người học đạo đó mà hiểu cái này nè, cho nên làm cái công đức gì đó cũng mong là cái công đức nó trở thành cái ba la mật để mình đi cho nó lẹ. Ba la mật có nghĩa là những cái thiện pháp mà nó hỗ trợ cho cái sự giác ngộ đó ha. Chứ lúc bây giờ đó là cũng cái công đức được sanh về trời, sanh làm vua làm tướng gì hết, mà chỉ mong đó là coi như là tất cả những công đức này nè, khi đang thực hiện mong các công đức trở thành ba la mật khi đang thực hiện thì mai mòn phiền não, và sau đó trở thành ba la mật. Khổ quá đó, cho nên lúc làm phước chỉ mong vậy thôi. Lúc làm phước khi mình lúc mình đang bố thí là mình đang mài mòn. Không biết nói mài mòn có hiểu không? Này, bánh như cái bánh xe đá vậy đó. Bánh xe đá là mình mài, mình mài dao đó. Ở đây mình làm phước mình mài mòn cái phiền não, mà mài mòn cái bổn sẻn. Mình ngồi thiền là mình mài mòn cái phóng dật, mình mài mòn cái ngã mạn, mình mài mòn cái tâm tham, tâm sân. Đó, mình mài mòn những cái thứ mà ích kỷ nhỏ mọn, ghen tị thù quán, căm ghét bất mãn gì đó. Nếu đủ duyên thì đắc quả la hán ngay đời này, còn nếu mà nó không đủ thì nó trở thành cái ba la mật cho đời sau. Còn cái hành giả mà thứ thiệt đó là những kẻ bị họ ớn lắm, và chính họ thấy từng cái giây phút mà có mặt của mắt tai mũi lưỡi nó là từng giây phút hệ lụy, phải nói như vậy. Nhưng mà chưa đâu, tôi không có tin đâu, tôi không tin là bà con trong rung này thấy được đó. Nhưng mà cái gieo duyên một lúc nào đó mà lăn đùng ra mà bệnh á, nó là lúc đó thấy thấm. Thì lúc đó có thể là tôi không còn nữa, nhưng mà cái lời này nó vẫn còn đó, trong lòng quý vị. Tôi nhớ hồi xưa có nghe ông nói một lần, ông nói cái cục này, cái cục nợ mấy chục ký này mà nó còn á, là coi như nó là cái tiền đề cho vô số cái rắc rối, vô số cái hệ lụy. Đấy. Mà bây giờ mình đang còn trẻ, đang còn khỏe, đang còn nhan sắc, rồi tình cảm, tiền bạc, rồi quan hệ xã hội, rồi uy tín, chức vụ, rồi nó còn tùm lum, nó đoàn đạn đã đời ông địa. Tôi ngồi, tôi nhìn, tôi thấy, mà tôi mở cái trang báo ra, mà tôi thấy là mừng Tết Nguyên Đán, là tôi thấy nó toàn lao, nó vô duyên rồi. Tết là chết tới nơi, chữ Tết là chữ chết, theo tôi chữ Tết là chữ chết, mà đi ăn mừng, rồi 8 tháng 3 là cái gì? Tào lao, rồi tôi nghĩ. Còn cái chuyện mà ngày ma đến đêm, pha đến đêm là nó chỉ có giá trị là khi nào nó nghĩ đến cái chữ hiếu đó, thì nó mới ý nghĩa. Chứ thật ra không có cái ngày nào là vui hết, bởi vì cái ngày nào nó cũng gợi nhớ cho mình biết là mình sắp đi. Là vì sao? Noel, nó cho mình nhớ rằng nó là sắp hết năm. Mà ngày mẹ, ngày cha là báo cho mình biết là sao? Là năm ngoái nó đã có ngày này rồi. Mà năm nay mình gặp lại cái ngày này có nghĩa là nó đã đi qua một năm rồi nha. Nó phải đi qua một vòng nó mới tới, chứ làm sao mà nó tới được. Cứ thấy pha đà đê là biết rồi, giáp năm rồi. Mà thấy pha ma đà đê là rồi, giáp năm rồi. Thấy Noel rồi, giáp năm rồi. Ngó lên tờ lịch mà cứ mỗi lần xé một tờ là nó là phải biết rằng một phần cơ thể của mình, một phần sức khỏe, một phần nhan sắc, một phần tuổi thọ của mình nó đang mòn hao đi nha. Đừng cứ nghĩ rằng tôi đã đứng giả, mà đó là sự thật. Dầu mà tôi có là một con dầu đi nữa thì tôi cũng phải nói như vậy thôi nha. Đó là một cái sự thật. Xé một cái tờ lịch đó, là mình biết mình đang xé đi một mảng đời của mình đó. 24 giờ đồng hồ trôi qua là mình đang bị mòn, bị mẻ đi, bị sức đi một miếng. Vì nó không sức mẻ sao chết, sao lăn đùng ra cái thành 90 được? Quý vị tưởng tượng đi, làm sao mà lăn ra thành chuyện ngủ giấc vậy thành 90 được? Không được, nó phải mòn. Nó phải mòn từ từ, từ từ, từ từ. Có nghĩa là cái gan, phổi, thận, bao tử mình nó phải có vấn đề từ từ, từ từ, từ từ. Dù là bác sĩ phán là nó ok, nhưng mà mình phải hiểu ngầm rằng nó không thể nào nó giống ngày hôm qua được, dứt khoát. Mà tại vì sự thay đổi đó nó quá nhỏ đi. Bởi vì nếu mà quý vị nói nó không thay đổi đó, thì đó làm sao mà mai mốt quý vị chết được? Quý vị muốn chết là gì? Chết là đảo chánh, đúng không? Mà mình muốn đảo chánh và lật đổ một cái chế độ là nó phải có những cái sự rạn nứt, nó có những cái hệ lụy, nó có những cái vấn đề nó tàn ẩn ở đâu đó. Rồi khi mà nhân viên nó gọi đủ, nó mới bùng nổ, nó mới phát tác ra thành ra một cái cuộc đảo chánh, một cuộc lật đổ thành công. Chứ tự nhiên nó ngon lành nó lật nha. Cho nên ở đây đó là cứ nhớ chừng chừng là năm quẩn nó là gánh nặng là chỗ đó đó. Có nghĩa là ngày nào mà còn có nó thì chúng ta còn phải gánh chịu vô số là cái hệ lụy. Cho nên cái bài kệ ở đoạn số 8, ở đoạn 8, đáng được tụng đọc và suy niệm mỗi ngày. Đoạn 8, Thế Tôn thuyết như vậy, bậc đạo sư lại nói thêm: năm uẩn là gánh nặng, kẻ gánh nặng là người mang lấy gánh nặng lên chính là khổ ở đời, còn đặt gánh nặng xuống là lạc không không có. Ở trong Pali có một cái chữ rất là hay là chữ Ohitaparu, tức là cái gánh nặng đã được đặt xuống. Ohitaparu, cái gánh nặng đã được đặt xuống. Là quý vị tưởng tượng là mình đi leo núi, mình lên dốc, trên vai của mình là 50 kg, rồi một lúc nữa đó mà mình đẻ được xuống nó đã cỡ nào. Thì một cái vị tu đầu quần khi mà chấm dứt thân kiến, vị tu đầu quần thì phải chấm dứt thân kiến mà thành tu đầu quần chứ, thì cái cảm giác mà người đắc tu đầu quần nó sung sướng rồi nào. Khi mà họ nhận ra, à thì ra năm quận nó là như vậy đó. Khi mà họ hiểu đó là gì, họ hiểu rằng xưa giờ họ sống trong cái hiểu lầm đó, cái cảm giác đó nó nhẹ kinh khủng lắm. Có vị muốn hỏi tôi vậy chứ nó nhẹ cỡ nào, tôi nói nghe nghe, tôi chỉ ví dụ thôi, nó nhẹ cỡ này nè. Bỏ tôi nói rồi mà có người hiểu lầm nó, tại sao mà sư đem ví dụ thế tục? Bởi vì tôi lựa cái nào mà nó quan trọng nhất trong đời quý vị tôi nói nha. Là có người báo cho các vị biết rằng ông xã của mình, bà xã của mình đang ngồi với một người khác phái mà coi như rất là nồng nàn cháy bỏng, thân thiết cực kỳ. Thì bao nhiêu cái lửa mình là coi như là nó dồn hết lên óc, chạy đôn chạy đáo tới. Khi mà xác định được rằng cái người ngồi đó không phải là ông xã của mình, quý vị biết cảm giác của nó đã cỡ nào, quý vị biết không? Quý vị hình dung nó được không? Khi mà biết đó không phải là ông xã bà xã của mình, cái cặp nam nữ mà trong rừng mà bà con họ thấy đó không phải là ông xã của mình trong đó, không có bà xã mình trong đó, cái cảm giác đó nó đã cỡ nào, đã cỡ nào. Hoặc là bây giờ mình nghe nói có cái xác chết nó trôi dưới sông mà người thân mình sáng giờ không liên lạc được, hai ngày nay mà không biết đi đâu đó. Mà nghe nó có cái xác nó trôi dưới sông, quý vị nghĩ coi, quý vị có cái bụng quý vị nó ra làm sao, quý vị biết mà. Khi mà mình chạy chạy tắt chạy tả tới nơi, mình nhìn cái xác mình biết không phải là người thân của mình đó, quý vị biết nó đã cỡ nào, quý vị biết không? Hoặc là nãy mới đi đi hốt hụi về đó là 68 triệu trong cái túi mất tiêu. Tìm trước tìm sau, tìm trên tìm dưới, tìm trong tìm ngoài không thấy. Ngay lúc đó có một cú điện thoại gọi vô, má ơi hồi nãy con thấy không có ai, con lấy tiền con đút dưới sàn rồi. Thì cái cú phone này nè, nó y chang như là cái câu pháp mà ngài Xá Lợi Phất mà ngài nghe ngã sa chí nói vậy đó. Tức là ngài ngã sa chí ngài chỉ nói một câu thôi, vạn pháp do duyên mà có, do diệt do duyên mà có, do duyên mà mất. Thế Tôn đã nói rõ nhân duyên sanh và diệt đó. Thì ngài vừa nghe xong cái cảm giác đó y như là cái người mà nghe cái cú phone mà tôi nói là má ơi con đúc cái gói tiền dưới sàn rồi con mới đi. Hoặc là cái cảm giác mà mình chạy ra mình nhận diện cái nhận dạng cái xác chết đó, mình biết không phải là người thân của mình. Hoặc giống như là cái gì mình chạy vô trong rừng mình nhìn kỹ đó phải là ông xã bà xã của mình, nó nhẹ cỡ nào. Thì cái việc tôi đầu quần đó, là mình chỉ tạm ví dụ là được, họ cũng nhẹ như vậy. Tức là họ nói thì họ cứ nghĩ cái cục này là của họ không rồi. Rồi bây giờ mình đùng một phát họ phát hiện ra đây không phải là của mình, nó phải là như mình tưởng. Nếu mình biết nó đã cỡ nào rồi. Mà tôi nó chỉ cái ví dụ của tôi nó chỉ là một phần tỷ thôi của cái cảm giác của đồ vật. Tôi phải nói là một tỷ, là một phần tỷ. Vì họ buông sạch mà nó đã dữ lắm nha. Cho nên trong kinh nói khi mà một cái vị mà thành Phật rồi đó, vì nó có thể nhịn ăn suốt 7 tuần lễ, 7 lần 7, 49 ngày. Dễ sợ như vậy. Cái cảm giác ăn là không có tưởng nổi, buồn hết. Và sở dĩ mà ngày nhịn lâu như vậy là bởi vì cái hạnh phúc nó quá lớn đi. Buồn hết, bà đã chỉ buồn hết mà còn ngày được, còn được cái nó thấy hết. Trong khi những vị mà đệ tử của ngài độc giác đó, đúng là buồn hết nhưng mà không có thấy hết. Còn ngài buồn hết mà ngài thấy sạch, không còn sót cái gì trong cái cõi đời này. Chánh đẳng chánh giác, vô thượng đạo sư, vô ngại trí, toàn giác trí nha. Thì phải nói là lúc đó ngài thấy là bao nhiêu cái công khó mà tu hành mấy chục đại kiếp đáng. Nhưng mà cũng đó là lúc mà ngài thấy rằng gánh nặng của mình đã được đặt xuống, cũng là lúc cái gánh nặng được đặt xuống. Cho nên là bài kinh thứ hai đó là cái bài kinh Liễu Tri. Liễu Tri cũng y chang như vậy. Ngày rồi bài kinh thứ ba là Thắng Tri. Liễu Tri và Thắng Tri. Chờ một chút tôi mở kinh này ra. Thắng Tri, Liễu Tri. Mệt mỏi, quá sức mệt mỏi. Cái Liễu Tri đó tiếng Bali là Phá Rinh Nha hả? Ngày theo ngày nhà Minh Châu nó là Liễu Tri. Còn cái Thắng Tri đó là Ophichan á. Thắng Tri là Ophichan á. Đó. Pha một cái chim, một cái chén trà mà để cho nó ngủ ngắt kìa. Bây giờ nhìn cái gì tôi mới nhớ. Rồi. Thì cũng y chang như vậy. Tức là năm quẩn cần phải được Thắng Tri, cần phải được Liễu Tri. Cái Thắng Tri ở đây nó gồm có ba. Có ba cái biết đối với năm quẩn. À, thứ nhất đó là cái biết Parinya. Biết thứ nhất là chữ nhà tác. Nhà tác là biết rõ đây là danh, là sắc. Rồi cái thứ hai nữa gọi là tì ranh á, biết rõ đây là sự vô thường, khổ vô ngã của danh sắc. Cái thứ ba đó là tá hà ná, cái biết đủ để chấm dứt phiền não mở hoặc đơn tùy tần thánh mà chấm dứt được bao nhiêu. Không biết nói gì hiểu không ta? Alo, chị Nha, chị Nha, Nha là Nha tác cho anh N, có dấu ngã giùm tôi nha. Còn cái chữ để tôi đây tôi không có bỏ dấu, chữ Nha tác, Nha là anh N có cái dấu ngã trên đó. Rồi còn chữ A có cái dấu quyền là chữ Nha. À, Nha tác. Còn cái chữ Ti, Ti đó nó chữ Ti, chữ Y có cái dấu quyền ở trên đó. Rồi anh N có chấm dưới ha. Ti đó nó. Hồi trước không có mấy cái tay mình nói gì họ biết được, còn bây giờ nó đi đâu mất tiêu rồi. chữ ti đó nè, chữ ti là có chữ y có dấu quyền, còn cái chữ đá nát đúng rồi đó, trốn trốn trốn. Còn cái chữ nát, chữ ti đá nát thì chữ nát có chấm dưới. Thì như vậy nó có ba cái biết đó, là hành giả đó buổi đầu á, hành giả buổi đầu á ha, chỉ phân biệt được danh là gì, sắc là gì, đất ra sao, nước ra sao, ba chấm, tham ra sao, sân ra sao. À, buổi đầu á, buổi đầu á. Rồi cái thứ, cái giai đoạn hai đó là giai đoạn tia đó nát, là giai đoạn biết rõ à, đây là sự vô thường, đây đây đây đây đây là sự vô thường. Hồi ở hồi buổi đầu là mình chỉ biết là đây là hơi thở ra hơi thở vô, hơi thở đó là sắc pháp, mà cái tâm biết hơi thở là danh pháp. Nhưng mà giai đoạn hai đó là mình thấm tía tận cùng, mình nói à, đây đây đây đây thấy rõ, đây là sự vô thường của cái hơi thở, mà thấy đây là cái sự vô thường của cái tâm biết hơi thở nè, đây là sự vô thường của tâm tham, đây là sự vô thường của tâm si, là thấy rõ ràng như vậy đó. Và cái giai đoạn ba, và cái biết này là cái rõ là nó kéo dài một thời gian lâu mau dài ngắn tùy người. Thì đến giai đoạn ba đó là cái biết này nó đủ mạnh để mà nó cắt đứt cái phiền não. Thì từ nãy tôi có ghi rồi, tùy cái tầng thánh mà nó cắt tới đâu. Ví dụ như bây giờ là chỉ là cái tầng thánh tu đồ quần nó ngưng, thì họ cắt được cái thân kiến, cắt được cái thân kiến, rồi cắt được cái hoài nghi. Còn giới tấm thủ thì tùy trong kinh kể thì mình kể vậy thôi, tùy trong kinh kể rõ cho mình thấy. Bây giờ tại sao trong kinh nhắc tới giới tấm thủ, chứ đúng là giới cấm thủ nó nằm ở trong hai cái đầu là đủ rồi. Cái người mà không còn thân kiến thì làm gì còn có cái hoài nghi, làm gì còn có cái giới cấm thủ. Nhưng phải kể rõ ra như vậy đó, phải kể rõ. Mà nhắc tại sao mình nhắc đến cái giới cấm thủ là bởi vì bữa nay chắc phải học xong cái này nữa. Nhắc đến giới cấm thủ là nhấn mạnh đạo đế. Tại sao vậy? Tại sao nhấn mạnh đạo đế? Đạo đế là con đường thoát khổ y cứ theo tinh thần nghe bát chánh đạo. Còn cái giới cấm thủ là lối hành trì nằm ngoài bát chánh đạo. Không biết các vị có được học cái này chưa ta? Cái là định nghĩa tùm lum cho nó mệt. Cái hỏi giới cấm thủ là gì mà nói là cái kiểu hành trì mà nằm ngoài bát chánh đạo, vậy cho nó gọn nha. Chỉ còn mình giải thích lòng vòng là mình nói nó là những cái kiểu mà pháp môn tu hành gì tùm lum, không biết cần cứ nói hẻ nó nằm ngoài bát chánh đạo, nằm ngoài bát chánh đạo và không hướng đến niết bàn. Cái hành giới cấm thủ á, là về mặt hành trì á thì nằm ngoài bát chánh đạo, mà lý tưởng thì không hướng đến niết bàn, là mong sanh về cái cõi tào lao thiên tướng gì đó. Thì giới cấm thủ cho nên ở đây nhấn mạnh là nói tu đồ quần bỏ được cái nào, nó cái mình kể cả ba là thân kiến và nghi giới cấm thủ, chứ thật ra đó là cái thân kiến là đủ rồi. Thân kiến, từ bỏ thân kiến là không còn thấy thân tâm, tức là năm uẩn đó, năm uẩn này là ta của ta nữa, không còn thấy nữa. Mà người như vậy thì làm sao mà có thể chấp nhận được một cái đường lối tu tập hành trì mà nằm ngoài bát chánh đạo được, nhớ nha. Mà tôi nhắc lại là luôn luôn hãy nói tới bát chánh đạo là mình mới nhắc tới chữ tinh thần nha, mình nói chữ tinh thần bát chánh đạo, Vậy thì có nhiều trường hợp mình thấy trong kinh nó nhắc tới bậc chánh đạo hết, mà nhắc đến một hai pháp tu gì đó, nhưng mà cái pháp tu đó là vẫn là cái tinh thần của bậc chánh đạo. Tinh thần của bậc chánh đạo thì nhớ như vậy. Thì cái hành trình mà như vậy, hành trình tu tập của hành giả chỉ là hành trình nhận thức qua từng giai đoạn. Giai đoạn gì? Bây giờ kiếm cái 200 rồi, hãy để đó là gì? Nhận diện danh sắc. Đó, đầu tiên là phải nhận diện danh sắc. Rồi thứ hai nữa đó là soi rọi tam tướng của chúng. Tam tướng, chứ tam tướng mình viết về để đọc ra. Tam tướng, đâu để biết tam tướng chưa? Và cái thấy rốt ráo đủ để chấm dứt phiền não. Đó, như vậy thì hành trình tu tập nó chỉ là hành trình nhận thức qua từng giai đoạn. Giai đoạn một là nhận diện danh sắc. Giai đoạn hai đó là soi rọi cái tam tướng của nó. Đấy. Và cái giai đoạn ba là cái thấy đó nó rốt ráo đủ để chấm dứt phiền não. Còn cái thấy của mình nó chưa đủ, mà tôi đã ví dụ 350.000 tỷ lần rồi, phải biết bà con còn nhớ không? Có nghĩa là tôi nghe quý vị nói xấu tôi, là tôi nổi sụng lên rồi. Rồi có biết bao nhiêu người họ can gián, họ giải thích, họ chứng minh, họ dẫn chứng đủ thứ hết á, thì cái lòng tôi nó cũng tạm yên. Tạm yên là cái đó là hiểu lầm thôi, nhưng mà nó tạm thôi quý vị. Bây giờ phải dày mới rốt ráo nè, là chính tôi coi lại cái đoạn phim đó, cái đoạn phim mà người ta nói là cái ai đó chửi tôi đó, chính tôi coi lại cái đoạn phim đó thì tôi mới thấy rõ là đây này này này này, ông đang nói rồi cái câu đó, rồi cái câu này bị người ta hiểu sai, vô tình hay cố ý mà người ta hiểu sai, rồi người ta mới kể lại cho tôi nghe. Khi mà tôi nghe, tôi thấy tận mắt cái đó đó, thì cái thấy này nè, cái biết này nè, mới đủ cắt đứt cái cơn giận của tôi. Còn toàn bộ những cái mà lời giải thích là của quý vị đó ha, không có đâu, nói chứ người ta có chửi gì đâu, nó cỡ nào đi nữa thì nó cũng chỉ là nghe thôi, một cái biết vay mượn từ người khác. Bây giờ đích thân tôi phải coi lại cái đoạn phim đó nha, rồi tôi tận mắt tôi thấy. Và có người nói rằng cái thằng Tèo nó đốt nhà của anh rồi, nhưng mình về tới nơi mình tận mắt mình thấy là không có cái nhà mình còn nguyên đó. Thì phải cái thấy này nè nó mới đủ cắt cái tâm sân của mình được nha. Chứ còn mà nói gì thì nói, hay chưa thấy cái nhà của mình nó còn nguyên nữa thì mình chưa có yên nha. Thì cái thấy, bởi quý vị ngạc nhiên là ủa, đắc quả đơn giản thì sao? Đúng, nó khó thiệt nhưng mà nó đơn giản. Nó khó nhưng mà nó rất đơn giản. Nó chỉ là đắc quả là gì? Đắc quả chỉ là thay đổi nhận thức. Chứng thánh chỉ là thay đổi nhận thức, chỉ vậy thôi. Chứ còn đừng có ngồi nghĩ là lúc đó hào quang nó sẽ rồi cơ thể nhẹ mỏng nhất là khỏi mặt đất, lìa khỏi trọng lực xứng hút trái đất, cũng có bình thường. Có con người mình y chang như trước giờ, vẫn hôi rình núi quắc y chang, nó không thể bớt gì hết. Chỉ có thay đổi nhận thức thôi. Nó chỉ thay đổi nhận thức, có nghĩa là mình không còn tiếp tục mình thấy vấn đề nó như vậy nữa, như là bao nhiêu tỷ tỷ đại kiếp mình đã thấy. Bây giờ mình thấy nó không phải như vậy, thì mình buông nữa. Thì cái này nè được gọi là cái thứ biết thứ nhất gọi là nhà ta, cái biết thứ hai gọi là tia đó nè, là biết rõ cái tam tướng. Rồi cái thứ ba là bả hà đó, là biết bằng cách là đoạn, biết mà đủ để đoạn trừ cái phiền não, không còn tiếp tục thích và ghét nữa. Nhưng mà ở cái cấp độ hữu học tu đà quần tư đà hàm thì nó chưa có rốt ráo, chưa có dứt khoát, chưa có toàn triệt 100%. Lên tới quả vị la hán thì mới rốt ráo. Vì vậy trong kinh ví dụ giống như là người ta nhìn thấy một cái gì đó mà bằng cái ánh sáng của cái tia chớp nha, một cái người đi mùng trong một bóng đêm mịt mùng đó, không thấy gì trước mặt hết, đang dò dẫm mò mẫm, thì lúc đó trời chớp lên một cái, người ta nhìn thấy rõ, phía trước có hồ nước, có nhà cửa. Rồi thấy rồi. Thì cái thấy đó, đó là cái thấy của vị tu đầu quần nha. Còn mình là hoàn toàn mình không có thấy cái gì hết. Mình bây giờ đó là mình, nãy giờ quý vị chỉ đang nghe một anh mù mà nói chuyện về cái con đường trước mặt quý vị, và quý vị cũng đang đuôi mà lại cùng nhau đi trong bóng đêm nha. Chứ còn mai này đó là quý vị thấy, khi mình chứng tu đầu quần, cái thấy nó giống như một cái thị qua ánh sáng một tia chớp, nó nhán lên là nó mất đúng, nhưng mà mình không còn nghi ngờ gì hết. Đấy. Ôi rồi thì trong bài kinh Thắng Tri thì ngài dạy thế này, khi mà không có hiểu được, không được có được ba cái nhận thức mà tôi vừa nói đó, không có được ba cái nha ta tia ra nát và cái ba hà đó, khi mà không có được ba cái này nè, khi không có đủ ba nhận thức vừa nói thì ta tiếp tục sinh tử. Đấy, rồi. Rồi cái tiếp theo là cái gì? Dục tham, kinh dục tham, hãy cũng y chang như vậy. Kinh dục tham. Khi biết rõ năm uẩn là vậy thì cũng hiểu thêm rằng còn thích thú trong sự hiện hữu của chúng thì còn đầu tư tái sinh, tức còn khổ. Đó, cái bài kinh dục tham nó có nội dung như vậy đó. Khi mà thấy năm uẩn là vậy đó thì cũng hiểu thêm rằng còn thích thú trong hiện hữu của chúng thì còn khổ. Bây giờ tôi nhắc lại cái chữ khổ đây một lần nữa nha. Ác nghiệp á thì dẫn đến sa đọa, mà thiện nghiệp á đưa ta đi bao xa và bao lâu rồi cũng phải trở về đơn vị gốc. Đó, ác nghiệp thì dẫn tới sa đọa, cái này là nó khổ là khỏi nói rồi. Mà còn cái anh thiện nghiệp á thì anh đưa ta đi bao xa và bao lâu á rồi cũng phải trở về với đơn vị gốc. Mà đơn vị gốc là gì? Dục giới là đơn vị gốc của tam giới. Bốn cái cảnh khổ á là đơn vị gốc của dục giới. Vì phiền não là trốn về căn bản của phàm phu. Cho nên hãy nói tới luân hồi, hỏi tại sao khổ, mình cứ nói mấy câu nó thì tôi học đạo, tôi học vậy đó, tôi nghe nói là trong tam giới đó là cái dục giới đó là gốc. Hỏi gốc là sao? Gốc có nghĩa là anh không cần làm gì hết, anh cứ ngồi yên, anh hưởng đi, hưởng thụ rồi tự nhiên nó rất cái ạch ngay chốc dục giới, khỏi có đi đâu. Cái gốc là vậy, giống như cái gốc cây á. Gốc cây là cái chỗ duy nhất ở trong cái của một cái cội cây mà anh muốn có mặt, anh lê cái mông anh để một cái pịch là xong. Trong khi đó các cành nhánh đọt cây, ngọn cây á, anh muốn lên đó, anh phải có nỗ lực. Còn cái gốc cây nó được xem là đơn vị gốc là bởi vì nó là cái chỗ cuối cùng, cái chỗ thấp nhất nha. Chỗ thấp nhất thì ở đây dục giới cũng vậy, anh không cần nỗ lực gì hết là anh cũng có mặt ở dục giới rồi. Rồi mà trong cái dục giới chỉ cần mà anh không có nỗ lực gì hết, anh muốn sao làm vậy đó, thì tự động anh rớt vô bốn cửa khổ. Mà tại sao vậy? Là bởi vì phiền não là trốn về của phàm phu. Nhớ cho nó mình cứ yên tâm. Không biết các vị chắc cũng còn nhớ cái này, là khi trái đất nó quay như vậy thì những cái gì mà nó nặng á, những cái kim loại nặng nó có khuynh hướng nó rút vào cái tâm, các vị còn nhớ đó mà. Hoặc là khi mà mình nấu ăn hoặc là mình khuấy một ly nước, mình sẽ thấy cái gì mà là cặn á, cái gì là nặng á, nó sẽ đi về cái chỗ thấp nhất. Mình nấu ăn mình thấy cái nước mà nó có cát đi, thì cuối cùng cát nó xuống đáy nồi nó nằm, hoặc là nó khuấy một cái ly nước chanh, ly cà phê, ly sữa, ly gì đó, thì cuối cùng là cái gì nặng nó về cái đáy ly nó nằm hết nha. Cho nên thường mình ăn chén cơm là miếng cuối ở dưới đó, mình múc cơm, mình múc miếng ở dưới đáy đầu, thường nó dưới có cát, là cát nó nặng thì nó đi về dưới, nó nằm ở dưới đó. Đại khái như vậy. Cho nên là chưa thấy khổ đâu, mình còn vui thì mình thấy mình không thấy năm quẩn là gánh nặng, và mình không thấy rằng là cái niềm đam mê thích thú trong năm quẩn là cái quả mầm họa. Nhưng mai này đó, một lúc nào đó mình có va chạm bị sốc rồi đó, mình mới biết, lúc mình mới thấm à, nếu ngày xưa mà mình đừng có thích nhiều quá thì bây giờ đâu có khổ dữ thần nha. Thích càng nhiều khổ càng nhiều, đây là một sự thật. Thích càng nhiều thì khổ càng nhiều. Tôi thưa thiệt với bà con, cho tới bây giờ mà tôi nhìn một cái người Phật tử ở đây mà tôi còn lạnh xương sống, thông minh cực kỳ, học giỏi cực kỳ, mà có con rồi đấy thì mình nói mà ngu cực kỳ thì nó ác quá, nhưng hình như cũng cả coi như đó là, tôi nói các vị không có tin, các vị không có tin đâu, nhưng mà ai làm mẹ thì tin hả? Coi như là bây giờ đó, không cái bà đó, mà bà đâu có con, coi như đó là đó, nhân vật này bàn về mấy vị mà tiền bối mà tôi quỳ tôi lạy đó, thì tôi nói về Ngã Chanh Cha, tôi nói về Ngài Lê Đi, tôi nói về Ngài Mahasi, thì nhân vật là nhiều khi còn có những cái nhận xét rất là khách quan, và khách quan đó đến mức mà hình như nó làm như có hơi có cái phạm thượng luôn đó. Nhưng mà đặc biệt là cái nhân vật này khi nói về con của mình thì không, nói về con của mình là luôn luôn là đứa con là đỉnh cao trí tuệ. Mà đứa con này bây giờ tôi nói các vị không có tin là tôi gặp cái người này tôi mới hết hồn. Và đây là một nhân vật mà tôi đã chính thức ghi nhận đây là một bậc thầy của tôi trong cuộc đời tôi học, là bởi vì nhân vật này đã minh họa và mô tả kể mà trong kinh gọi là vô minh, mà không có ai mô tả hay bằng nhân vật này. Bây tôi nhìn nhân vật này tôi mới tin, à thì ra thông minh như vậy đó hả trời. Và bây giờ nó ngu dữ thằng vậy đó, coi như nó mê con đến mức mà coi như là con là tất cả, mà tả về con là giống như tả về chánh đẳng chánh giác. Tôi biết vì không có tin, vì nghĩ là chắc tôi ghét, không phải, người này tôi thương vô cùng nha, mà coi như nó là tôi nhìn tôi hết hồn, tức là do cái dục ái đó mạnh quá. Coi như bây giờ là người này giống như mất trí vậy đó. Khùng mà khùng, coi như khùng có trình độ, khùng có bằng cấp, có nghĩa là đi đứng sinh hoạt rất là bình thường, nhưng mà chỉ cần muốn cho người này mà họ nói tầm bậy dễ lắm, nhắc tới đứa con một cái là nó quýnh lên liền, nó tầm bậy liền, tức là đang giận mà nhắc tới đứa con là quýnh lên liền, lạ lắm. Tôi chưa gặp ai mà mê tiền như vậy, tôi chưa gặp ai mê danh mê lợi, tôi chưa gặp ai mà nặng tình cảm như vậy. Tức là đây là một cái hình ảnh, một cái minh họa rõ ràng về dục ái mà mạnh kinh khủng, coi như nó là. Bây giờ tôi chỉ còn đang chờ đợi một ngày nào đó mà cái người này nó đứa con nó đi vệ sinh là thơm thôi, tôi chỉ còn chờ cái câu nói đó thôi, chứ còn đứa con là coi như là toàn hảo thôi. Kinh khủng. Mà cái đứa con nó thì cho tôi ở gần nó một tiếng là tôi đã chịu không nổi rồi. Kinh khủng. Cho nên tôi, tại sao tôi đang nói chuyện đó là tôi nói xấu họ đây, là bởi vì tôi muốn nói rõ bà con một chuyện, cái dục ái nó dễ sợ lắm, nó quá sức dễ sợ. Coi như là Mỹ mà họ gặp mình ăn mắm là họ ớn cỡ nào, nhưng mà mình mà thấy mắm là mình khoái hả? Rồi đó là mình gặp cái phô mai mà có nặng mùi của Pháp mình chịu không nổi, nhưng mà tay họ lại khoái, thì cái mình phải nhìn nhận đó là dục ái, nó làm cho mình nó u mê dữ thần như vậy đó. Cho nên một cái vị mà họ chứng thánh, họ nhìn lại mình họ nổi da gà, nó lạnh xương sống nha. Mà mình chưa thấy. Rồi tiếp theo là bài kinh sao cũng y chang như vậy, tôi không còn giải thích nữa, là bài kinh vị ngọt. Bài kinh vị ngọt y chang như vậy. Bài kinh vị ngọt kỳ ta, tại sao mở cái này mà nó ra cái kia? Bài kinh vị ngọt vị ngọt Vì kinh này rất là sâu. Vị ngọt tiếng Pali là Asada, là vị ngọt ha. Nhớ nha, cái vị ngọt. Thì cái vị ngọt ở đây đó ám chỉ cho cái khía cạnh mà hấp dẫn, khía cạnh hấp dẫn. Thì ngài xác nhận rằng ngày xưa, quý vị làm ơn quý vị đọc, quý vị để ý gọi là giữa hai hàng chữ giùm. Ngài nói rằng khi mà ta còn là cư sĩ, ta từng đi tìm cái vị ngọt của chúng. Tìm đây là nghĩa là sao? Có nghĩa là ngài để ý đó. Tìm đây là ngài để ý, ngài quan sát, ngài quán chiếu, ngài suy tư. Tìm là gì? Có nghĩa là khi ngài ăn giống như mình đi, nó ngài ăn nhưng mà ngài thấy ồ thì ra cái ngon là như vậy đó. Tại vì có một câu đói, cơn đói là đầu bếp tốt nhất. Ở đây bà con mình có nghe câu đó không ta? Cơn đói là đầu bếp tốt nhất. Có nghĩa là khi mình đói lên rồi mình ăn cái giống gì nó cũng ngon. Đấy, không, cái đó Trạng Quỳnh đúng. Thì bên tay có một câu vậy đó, mình kêu là best chip cook. Cái cơn đói đó là rồi ngày ngồi ngày để ý, ngày thấy cái mùi, cái mình ta gọi là mùi thơm à, thì nó là như vậy. Bản chất là mùi thơm nó là như vậy đó. Nhưng có lần tôi viết cái bài mà trái mít xứ người đó, thì mình thấy cái trái cây mà nó thơm đó, là tại sao đó, cái mùi mình gọi là mùi thơm mà thật ra nó là cái mùi tử khí của cái trái cây. Khi mà cái trái này nó còn trẻ, cái nó mình tạm gọi là nó còn tươi, còn xanh, nó còn trẻ trung đó ha. Cái trái kiểu trẻ trung nó kỳ mà tôi đang nhân cách hóa đó ha. Thì nó không có mùi hết, nhưng bắt đầu khi nó thơm á, nó chính là cái tử khí của nó, đó là cái mùi của người già à, mùi thơm trái cây chính là mùi của người già sắp chết. Tôi biết tôi nói cái này nhiều người sốc dữ lắm, nghĩ sao ông này không nói gì kỳ vậy, nhưng mà thật sự nó là như vậy. Mùi thơm trái cây chính là mùi của người già sắp chết, nghĩa là sao? Là cái trái mít nó còn non đó thì nó ok, nó không có mùi. Nhưng mà khi mà trái mít mà có vị dỗ dỗ pịch pịch pịch pịch mà nghe nó có mùi đó là mình khoái. Nhưng mà thật ra đó, cái nó chính là cái mùi tử khí nha. Nó sắp đi rồi, mà cái hoa cũng vậy. Khi mà nó mới có nở, mới nhú ra nó thì nó đâu có thơm, nó đâu có đẹp. Nhưng mà khi mà cái hoa nó đã nở là lên đến mức mà toàn hảo rồi, mùi thơm nó bát ngát rồi, thì cũng có nghĩa là cái hoa đó nó sắp đi rồi nha. Và con người cũng vậy, khi mà mọi thứ nó đạt đến mức viên mãn rồi thì cũng có nghĩa là mình sắp đi rồi nha. Thí dụ như bây giờ mình còn trẻ, mình có nhan sắc, nhưng mình đâu có đủ sự nghiệp đâu. Bây giờ mình ra mình học đại học, mình lấy có cái bằng đại học xong cái mình nhào ra mình mở phòng mạch, mở văn phòng luật sư, rồi có mấy ấm gia đình, có hai đứa con khôn lộng lẫy ha. Rồi coi như là tụi nó bây giờ bắt đầu nó vô đại học, mà ông xã mình nó thì rất là thương mình, con mình nó rất là ngoan, ba má mình nó thì coi như còn đầy đủ tiền bạc, thu nhập thì ngon lành. Mình phải nói tả đó là thấy đã đó. Nhưng mà mình ngồi nhớ lại, khi mà con mình nó đã vô đại học có nghĩa là mình bao nhiêu rồi à? Con mình mà vô đại học có nghĩa là mình phải nhớ đó, mình sắp đi rồi. Bởi vì muốn vô đại học ít nhất là nó phải 18, mà hồi mình có nó ít nhất là mình cũng phải 20, là mình 38 rồi bắt đầu tài sản tiền bạc mình mà nó đã đạt đến cái mức khá khá là mình thấy là mình bao nhiêu. Trong cái quan sát của tôi thì trên thế giới này hiếm bao giờ mà dưới 50 mà mình có cái sự nghiệp mà nó như ý, cái gì để ý là đúng. Mình nhìn mình tính theo phần trăm á, cái tỷ lệ của là một cái tỷ lệ phần trăm đối với dân số thế giới, mình thấy cái người mà được gọi là sự nghiệp hoàn mãn hiếm lắm, hiếm mấy người nào mà dưới năm chục lắm. Cái giống như cái đóa hoa mà nó đã nở đến cái mức màu viên mãn hoàn hảo, có mùi có màu ngon lành á, thì là nó sắp đi rồi nha. Cho nên ngày quan sát mình thấy à, thì ra một là non, mà hai đó là chín mùi. Non thì không có gì để nói, mẹ chín mùi là nó sắp đi. Ngày cứ thân nhớ nhiều đó thôi. Non nớt thì không có gì để nói, mẹ chín mùi là sắp đi, cứ nhớ nhiều đó. Chứ các vị đừng có nói còn có cái thứ ba, tôi nghĩ không. Chỉ có hai cái đó thôi. Một là non, chưa có gì để nói, mẹ mà nó chín mùi là sắp đi. Rồi, vị ngọt cho nên ngày thấy không có gì hết. Ngày thấy là thì ra năm quẩn nó là như vậy. Nhờ thấy như vậy ngày mới bỏ ngôi. Cái thấy Ngài nó có nhiều giai đoạn. Cái thấy của Ngài có nhiều giai đoạn. Giai đoạn 1, sau khi đi dạo, sau khi nhìn thấy, sau khi nhìn thấy bốn cảnh động tâm, rồi xuất gia. Cái giai đoạn 2 đó, giai đoạn 2 là lúc chứng trở lại các cái tầng thiền trước đêm thành đạo. Và cái giai đoạn 3 đó, giai đoạn 3 là lúc thành đạo. Lúc thành đạo tức là ba giai đoạn này nó không có giống như ba giai đoạn hồi nãy tôi nói nha. Bởi vì ba giai đoạn hồi nãy là ba giai đoạn của người có nghề, của hành giả. Còn Ngài thì ngày lúc đó là Ngài vẫn Ngài chưa hề biết tứ niệm xứ là gì, Ngài chưa biết Phật pháp là gì hết, Ngài chưa biết gì hết nha. Ngài chưa biết, cho nên cái ba giai đoạn của Ngài đó là nó không giống như cái ba giai đoạn hồi nãy tôi nói, phải nhớ kỹ cái đó. Nhưng mà mình phải chia là ba giai đoạn. Giai đoạn một là nhìn thấy bốn cảnh động tâm rồi xuất gia. Rồi giai đoạn 2 đó là lúc Ngài chứng trở lại các cái tầng thiền. Rồi giai đoạn 3 là lúc Ngài thành đạo. Lúc đó, lúc này là giai đoạn 3 của Ngài. Có đủ ba trí vừa kể ở trên. Còn mình thì sao? Mình thì khá lắm là mình là chỉ có được cái thấy mà giống như Ngài, mà lúc Ngài thấy bốn, Ngài đi dạo bốn cửa thành thôi. Đó là khá đó nha, là mình tới đó thì mình ngưng. Hoặc là mai có đi tu thiền thì thấy thêm chút đỉnh. Nhưng mà tôi phải báo cho các vị một cái tin buồn, đó là không học đạo thì không biết gì. Cái này phải ghi xuống. Không học đạo thì không biết gì. Nhưng cái biết về lý thuyết sẽ có cái ảnh hưởng xấu đến việc thực hành tứ niệm xứ. Tôi biết cái câu này nè. Cái câu mà nhưng cái biết về lý thuyết sẽ ảnh hưởng xấu đến việc thực hành. Tôi biết cái câu này nhiều người sốc kinh khủng lắm, sốc dữ lắm. Là bởi vì họ sẽ thắc mắc cái này, họ sẽ săn áo, săn quần, nó nhảy vô, họ sẽ cự với tôi. Chỉ nói vậy mình khỏi học hay sao? Nó kẹt cái chỗ đó. Nhưng mà tôi phải báo cho tôi biết là vì cái lòng đại bi mà tôi nói. Tôi phải nói thiệt, cái chỗ này vì lòng đại bi mà tôi nói. Nói và con sốc thì vẫn nói. Là bởi vì mình học mình thấy rõ ràng là cái tuệ đó là cái tuệ sợ hãi, tức nghĩa là khi mình quán chiếu danh sắc mình sẽ thấy là mình chết đầu hôm sớm mai, mình chết trong từng hơi thở. Rồi cái tâm kinh hoàng đó nó giống như là mình thấy cái chết ngay trước mặt mình vậy đó. Đó gọi là tuệ sợ hãi. Nhưng mà nếu mà có thầy bạn mà kèm đừng cho mình bỏ cuộc thì mình sẽ đi đến giai đoạn 2, đó là cái tuệ chán nản. Là mình muốn buông hết, kể cả chuyện tu thiền mình thấy nó cũng là cái sự lặp đi lặp lại của danh sắc thôi. Mình chán. Mà nếu mà có thầy bà mà kèm á, mình qua được cái đó mình sẽ tới cái hành xã tuệ thì nó tình hình nó khác đi. Khi mà mình học về lý thuyết như vậy đó, tới lúc mà mình ngồi thiền đó, mình tự nhiên một lúc nữa đó mình nửa đêm mình hoảng sợ lên. Mình thấy cái danh sắc nó nhanh chóng phù du, nó mong manh, mình sợ. Là mình lúc đó, ngay lúc đó mình lại nhớ là cái bài mình đã nghe mà nó rồi đặt rồi. Ý tôi nói ảnh hưởng xấu rồi chỗ đó. Cho nên là cái người không biết gì đó nó cũng có cái lợi. Nó có cái lợi đó là họ không bị kẹt. Nhưng mà nó khổ cho họ không biết gì đó thì họ cũng có thể bỏ cuộc. Nó khổ như vậy. Cho nên mọi sự chỉ còn trông đợi vào cái ba la mật của quý vị thôi nha. Có nghĩa là không học đó thì quản hồn biết đó là cái gì. Còn mà có học đó thì chưa gì hết đã chấp nghĩ rằng ta đã tới nơi rồi. Cho nên ở đây thì tôi chỉ nói là có thể thôi nha, có thể thôi. có thể thôi. Rồi tiếp theo là bài kinh Vị Ngọt, cũng hai bài trang, thì có nghĩa là ngài nói rằng vị ngọt là khía cạnh hấp dẫn của năm uẩn. Cái sự nguy hiểm phải hiểu là bề trái của năm uẩn chính là cái sự vô thường của chúng. Chính là sự vô thường của chúng. Có nghĩa là sao? Cái bề trái của năm uẩn, ví dụ như mình thấy cái bông nó đẹp thiệt, nhưng một lúc rồi nó khô đi, nhìn nó vô duyên. Rồi thức ăn cũng vậy, khi mà mình đã no rồi thì lúc bây giờ nó mới lòi ra là nó mệt. Rồi lúc đó mình mới nhận ra, à cái này nó tanh nè, cái này là nó độc nè, cái này nó nguội lạnh nè, cái này nó có mùi nè. Mọi thứ nó đều phải có lúc nó vô thường là như vậy đó. Có nghĩa là một là mình vô thường, hai là cảnh vô thường, rồi thứ ba là cả hai cùng vô thường. Tâm vô thường, cái cảnh vô thường, rồi cái là cả hai vô thường đó. Mà ngài nói rằng nếu mà không thấy được, không thấy được cái khía cạnh vô thường đó đó, thì làm sao không thấy bề trái đó, thì làm sao ly dục lìa bỏ rồi giải thoát. Làm sao không thấy được bề trái mà nhìn giống như bé bé trai vậy đó, không phải là bề trái nghe, bề trái. Không thấy được cái bề trái đó thì làm sao mà ly dục lìa bỏ rồi giải thoát. Cho nên nếu thật sự trong rung này là những người có cái lòng cầu đạo giải thoát thì cứ nhớ tâm niệm một điều là ta không thể đi xa ở trong Phật pháp được nếu mà ta không có thấy được cái sự hiện hữu ở đời là khổ. Và các vị cũng nhớ dùm một chuyện, không phải thấy đời là khổ có nghĩa là mình trở thành một người sống bi quan. Không phải, đúng là tôi muốn ghi đâu là mà tôi làm biến này, dạ ghi ghi không ghi thôi nha. Nhiều người cứ tưởng là nói đến những cái khổ này, suy tư về những cái bề trái này thì đời mình nó sẽ u ám. Không phải, mà lúc đó các vị sẽ ngộ ra một chuyện rất là thú vị. Khi mà mình nhận diện rõ ràng cái bản chất mong manh đời sống thì cũng là lúc mình sống vui vẻ an lạc. Mà cái an lạc của mình á, nó không hề giống với cái an lạc của một người mà mù tịch yêu đời trong mù quáng. Nó khác nhau rồi đó. Cái kẻ yêu đời trong mù quáng á, nó cũng an lạc, nó hạnh phúc lắm chứ, nhưng mà nó không giống như là cái an lạc hạnh phúc của cái người mà hiểu đời. Làm ơn nhớ giùm cái này, chứ nhiều tay mà chỉ biết đọc sách lý qua hàng chữ thôi thì thấy ồ, số cái đạo mà dạy buồn dữ vậy đó. Cái đạo gì mà dạy mình niệm chết, rồi dạy quán bất tịnh, rồi quán vô thường gì vậy, sao mà sống hả trời. Nhưng mà tại vì họ không có tu tập, họ không có biết. Chứ cái người mà có tu tập thì sẽ thấy rằng chính cái biết này nè, nó cho mình một cái trạng thái tâm rất là thanh thản, một trạng thái tâm trưởng thành thật sự. Thật sự có nghĩa là sao? Có nghĩa là lỡ mà cái chuyện xấu mà có xảy đến như là già, là bệnh, là chết thì cái người này họ vẫn tiếp tục thanh thản. Là vì sao? Vì từ lâu rồi tôi đã biết trước cái già này, cái bệnh này, cái chết này. Tôi đã quan sát nó trong từng ngày chứ không phải đợi lúc bác sĩ phán là bệnh thì tôi mới thấy nó bệnh nha. Từ lâu lắm rồi thì cái lúc bây giờ đó là mình mới ngộ ra, à thì ra cái quán chiếu vô thường nó hay như vậy đó. Cũng giống như người lớn là sao đứt tai họ không khóc, là bởi vì từ lâu rồi họ trưởng thành, họ biết rõ rằng chơi dao với ngài đứt tai, giỡn lửa thì thế nào cũng lúc bị phỏng. Họ đã biết rõ điều này, cho nên khi mà họ lỡ xảy tai mà họ bị phỏng hay là bị chảy máu, họ mới khóc. Bởi vì từ lâu rồi họ tin gọi cái chuyện này đó, họ, nó không có gì lạ. Mà con nít tại sao nó khóc, là bởi vì nó không ngờ, nó không ngờ là chơi như vậy đó mà nó bị chảy máu. mà nó không ngờ là khi mà chảy máu nó đau như vậy đó. Nó không ngờ mà tự nhiên gì đó tươi nó ghê quá, nó khóc. Nói chung nó mù tịch, nó không hề nhớ đến cái chuyện là đứt tay. Nó không ngờ rằng đứt tay là như vậy đó. Nó không có hề nghĩ là máu là như vậy đó. Nó không ngờ cái cảm giác lúc đứt tay là như vậy đó. Còn người lớn mình biết rất rõ vì sao mà đứt tay, mà đứt tay là gì, máu là gì, rồi bao khoảng bao lâu nữa rồi vết thương này nó sẽ lành và nó không có chết được đâu, đứt về không có chết, nó sẽ không có gì nguy hiểm, chỉ cần băng lên cái này xong. Mình người lớn mình biết hết, mình biết rất rõ về con dao, về vết thương, về mọi sự, cho nên là mình thấy khỏe luôn. Còn cái đứa bé nó hoàn toàn nó không biết cái gì hết, cho nên khi mà nó bị cái gì đó rồi là nó kinh hoàng, nó đau đớn gấp nhiều lần người lớn nha. Đấy. Cho nên tôi nhắc là một cái câu mà tôi đã nói hoài, đó là cầu nguyện lúc tai nạn không phải để thoát nạn, mà là để mình được bình tĩnh lúc lâm nạn. Đấy, cái đó là cái quan trọng. Tiếp theo là kinh hoan hỷ, y chang như vậy, kinh hoan hỷ y chang như vậy, cũng y hệt như vậy. Rồi cái kinh gì nữa, kinh sanh khởi. Bây giờ còn 15 phút nữa rồi. Xa đó, kinh hoan hỷ. Cái kinh kinh xanh, xanh nó là kinh tập ba đó. Nội dung ngắn gọn là sự xuất hiện của năm uẩn chính là sự xuất hiện của khổ. Chỉ vậy thôi. Nguyên bản kinh nó chỉ có một nội dung đó thôi. Sự xuất hiện của năm uẩn chính là sự xuất hiện của năm khổ. Của các khổ. Thì đầu buổi giảng tôi đã nói rồi, các vị làm ơn ôm lại dùm năm uẩn là gì nha, tôi đã giải thích rồi. Thì chính vì cái sự có mặt của cái tấm thân này mà nó dẫn theo đó biết bao nhiêu là cái hệ lụy. Chính vì cái sự có mặt của thọ, của tưởng, của hành, của thức, chính vì sự xuất hiện của cái đời sống tâm lý này nè, chúng ta có phân biệt, có lựa chọn, có nỗi khổ, có niềm vui. Có nỗi khổ mà cũng có niềm vui, mà vui luôn luôn ít hơn khổ. Là vì sao? Là bởi vì tâm ác luôn nhiều hơn thiện. Rồi cái gì nữa? Cái gì có cũng do nhiều duyên, mà có rồi đó thì phải bị mất. Thì bảo hẩm tôi có, bây giờ tôi nhắc lại chút nữa, mình còn mấy phút thôi. Thứ nhất là tâm ác nhiều hơn thiện. Hỏi tại sao đời này là biển khổ, mình nói là tại vì lý do là chúng sanh do cái sức hút của dòng sanh tử. Cái tâm ác lúc nào nó phải nhiều hơn tâm thiện hết, để người ta mới có cả cái luân hồi chứ. Mà hãy tâm ác nhiều hơn tâm thiện thì ác mạnh hơn thiện, thì cái quả xấu á nhiều hơn là cái quả lành, đúng không? À, chỉ phải thấy cái đó thôi. Rồi một điều nữa đó là ai trả lời giùm cái người này đi, cái người này hỏi gì làm sao tôi trả lời được hả? người ta đã cho địa chỉ rồi mà không thèm nhìn ha. Người ta đã cho địa chỉ, số nhà, email, điện thoại luôn mà còn hỏi tùm lum làm sao. À, địa chỉ ta đã đưa lên rồi, rồi cái người đó thì là các vị nhớ lại đó, là các thứ trên đời phải do duyên mà có, mà phải duyên không, mà phải nói là vô số duyên. Tôi nhắc lại nha, vô số duyên mà có. Là vợ tôi đã nói lại một lần nữa, đã nói rất nhiều lần rồi, là muốn ăn một cái que kem nó không phải là chuyện dễ. Cho nên là có tiền quăng ra là ăn được, là cái răng phải ok, không có bị nhức, không bị buốt, không bị sâu, rồi gia cảnh gia đạo của mình phải ok, công ăn việc làm phải ok, sức khỏe mình phải ok, tiền bạc tài sản tình cảm phải ok, everything ok thì mình mới ngồi ăn được cái kem. Biết còn nhớ nữa không ta, còn nhớ không? Nó phải dễ, có nghĩa là tôi nhắc lại một cái chuyện mà ăn một cái que kem thôi, là nó phải có vô số cái điều kiện. Chứ đừng có ngồi nói với tôi là bây giờ tôi giàu lắm, bây giờ tôi có xe Mercedes Lexus, bây giờ tôi muốn ăn bao nhiêu kem cũng được, xe bé. Tôi còn biết một chuyện người ta ăn thương, nó là ở Mỹ đó, là có nhiều người nó họ giàu dữ lắm, họ ăn giống như đầy tớ, rồi biết tại sao? Bác sĩ không cho ăn, ghê không? Giàu lộng lẫy luôn, có nghĩa là họ mua rồng, mua thịt rồng mà ăn cũng có. Bây giờ muốn ăn thịt rồng là có rồng ăn đó, họ mua rồng cũng có, mua phụng, mua cái gì cũng có hết đó. Nhưng mà bác sĩ cấm ăn, bác sĩ nói bây giờ bà ăn là bà đi liền nha, là coi như là họ ăn như là đầy tớ, đó là chỉ có là cải rau, cải rồi luộc, ăn sống ớn qua rồi luộc, luộc rồi cái ăn sống mà, rồi cứ xong rồi cứ là trái cây mà chỉ uống cái nước juice, rồi da u ăn một chút, rồi sữa tươi cũng một chút chứ cũng không có nhiều, mà sữa mà loại cái sữa nào mà không có cái fat á, no fat, coi như là khổ như điên. Nhất là vì đừng có tưởng là có tiền có sức khỏe là ngon nha. Cái gì cũng có vô số nhân duyên hết, cho nên là tại sao ngày dạy như thế này, ngày dạy là sự có mặt của năm quận là khổ, là bởi như vậy đó, bởi vì nó kéo từ đó 1 tỷ vấn đề nha. Thứ nhất là cái ác nhiều hơn thiện là một cái khổ. Cái khổ thứ hai đó là cái gì có đời cũng phải do vô số nhân duyên. Là cái thứ ba nữa là có rồi thì phải bị mất đó. Đó là lý do mà gọi là rồi tiếp theo, rồi cái cội gốc của đau khổ ha, gọi là akhamula. Tôi dịch là cái gọi là nguồn khổ nạn. Cái tiếng akha là tôi dịch là khổ nạn, nguồn gốc của khổ nạn. Thì hồi nãy tôi có nói chỉ hệ lụy đó, tức là bao nhiêu cái khổ nạn trên đời này á, tất cả khổ nạn trên đời này giống như là cái bầy ruồi mà nó theo đuổi cái xác chết trôi sông, y chang như vậy. Hễ mà cái xác đó mà nó còn lình bình ở trên nước thì ruồi nó còn có chỗ nó bám, mà coi như là cái xác nó phải đem chôn nó đi thì mới yên, chứ hễ nó còn thì ruồi nó còn bu, thì tất cả những cái khổ trên đời này là nó đều phải dựa vào ở trong năm quẩn mà ra nha. Dựa vào năm quẩn mà ra. Rồi bây giờ mình làm thêm bài kinh cuối nữa thì mình nghỉ luôn. Thì cái kinh cuối là cái chữ Pháp Phân Gú. Pháp Phân Gú là kinh Huệ Diệt. Pháp Phân Gú Sutta giống hệt như kinh Ni Rô Thác đã học sáng nay đó. Có nghĩa là năm quẩn do duyên mà có, ngay trong nhân duyên của sự có mặt đã ngầm chứa cái nhân duyên của cái sự biến hoại. Trong hạnh ngộ đã có mầm chia ly, là như vậy đó. Ông Voltaire của Pháp, ông có một câu rất là hay: lẽ ra không nên khóc khi một ông già chết, mà phải khóc khi một đứa bé nó chào đời. Tôi khoái cái câu đó vô cùng. Tôi nhắc lại, Voltaire của Pháp ha. Ông Voltaire của Pháp: lẽ ra không nên khóc khi một ông già chết. Ông già mà ông lão mà ông cụ, không nên khóc khi một ông cụ ông chết, mà phải khóc khi một đứa bé nó chào đời. Là bởi vì ngay trong cái sự chào đời của một đứa bé, ngay trong cái sự mà chào đời của đứa bé đã chứa sẵn cái chết của một ông cụ bà lão. Đó, ngay trong cái sự chào đời của đứa bé nó đã chứa sẵn cái chết của một ông cụ bà lão. Thì năm quẩn hễ có mặt thì nó phải mất. Như vậy thì sự nguyên cái buổi giảng sáng nay bà con ôm bây giờ mấy chuyện. Thứ nhất là một chuyện đó là tại sao năm quẩn là gánh nặng, là mình cứ ôm lại thế này. Thứ nhất, đau khổ là gì? Là gặp phải cái mình không muốn. Mà hạnh phúc là gì? Là có được cái mình thích. Mà cái mình thích và cái mình ghét, bản chất của nó là gì? Nó có bản chất của nó chỉ đơn giản là nó đến từ ba nguồn: tiền nghiệp, nó đẩy mình vô trong cái thế cảnh giới nào, rồi cái bối cảnh hiện tại mình đang sống ra sao, rồi cộng với cái khuynh hướng tâm lý, thế là nó ra cái thích và cái ghét. Mà từ có cái thích cái ghét đó đó, nó mới dẫn đến cái hạnh phúc và đau khổ. Nhớ nha, nhớ, nó dẫn đến hạnh phúc và đau khổ. Mà năm quẩn á, nó là cái chỗ gặp mặt của hạnh phúc và đau khổ. Mà hạnh phúc là gì? Cái mình ôm lại như nít vậy. Năm quẩn, mình đọc như nít lớp 3 nè. Năm quẩn là chỗ gặp nhau của hạnh phúc và đau khổ. Hạnh phúc là có được cái mình thích, đau khổ là gặp phải cái mình ghét. Thích hay ghét đều đi ra đại, và ba là khuynh hướng tâm lý, chứ không có gì gọi là độc đáo hết, nó chỉ có nhiều đó thôi. Mà cứ như vậy đó, cứ như vậy đó mà nó cứ tiếp nối giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, mà do cái khuynh hướng tâm lý mình chưa có muốn giải thoát, do cái tiền nghiệp, cho nên mình đang sống ở trong một cái bối cảnh nào đó. Mà với kẻ phàm phu á, với người không học đạo á, cái khổ đầy đọa họ trực tiếp, cái vui gieo mầm khổ gián tiếp. Đó là cái người mà không học đạo á, nó khổ vậy đó. Với người không học đạo thì cái khổ đầy đọa họ trực tiếp. Còn mà cái người mà rồi tiếp theo, còn cái vui thì nó gieo mầm khổ gián tiếp. Không biết nói gì hiểu không ta? Thí dụ như bây giờ tôi có nhan sắc nè, rồi tôi có một cái máy ấm thiệt là như ý nè. Đó, thế là cái chuyện mà tu tập quán chiếu gì đó thì thôi kiếp sau đi nha. Bây giờ tôi đang phê quá nha. Chồng con tôi phải nói quá sức đã luôn, coi như mọi thứ nó như ý của tôi muốn mà. Thì lâu lâu rồi cũng phấn son giúp đỉnh rồi cái đi làm từ thiện nha. Rồi lâu lâu cũng phấn son giúp đỉnh rồi ổng mẹo vô chùa làm phước cúng dường ha, chụp hình quay phim rồi đem lên Facebook nha, khoe mặt khoe mũi. Mà thật ra mình ngồi mình nhìn kỹ lại đó, thì ngay cả lúc mình đi làm lành làm thiện đó, nó cũng bất thiện một đống trong đó rồi. Rồi một lúc nào đó mà nó tá quả ra đó thì nó mới... Các vị biết, tôi đã có nói với vị rất là nhiều lần đó, là có những cái biết mà nó đủ để làm thay đổi cuộc đời của mình. Đó là biết rõ về cái chết. Có nghĩa là biết mình sẽ chết lúc nào, chết kiểu gì, chết ở đâu. Mà nếu được thêm cái động trời nữa là đám tang sẽ ra sao, ai sẽ là người buồn thiệt sự mà ai sẽ là người giả bộ bôi dầu gió cho nó ra nước mắt. Đó, biết cái đó mới lạnh sống được rồi. Cái giờ thứ hai, biết rõ thiên hạ nghĩ gì về mình. Đó, cái này là coi như là biết vậy là bộ đẩm sống không nổi đâu quý vị nha. biết rõ là coi như là mình với chồng mình, vợ mình là đông sàng dị mộng ha, mà chẳng qua là khéo thôi đó. Rồi biết rõ là cái gọi là huynh đệ, là bạn bè, là tỷ muội, là bà con, là thân quyến, là cái giống giải gì đó ha, họ coi mình nó không có ra cái gì hết ha, mà coi như là mình chẳng qua sống nhờ cái tưởng tượng, nhờ cái hy vọng hão huyền mà sống. Cái thiên hạ mà thật sự thương quý nha, không có nhiều lắm đâu thưa quý vị nha. Rồi cái thứ ba là biết rõ rằng nếu tiếp tục như vậy ta sẽ tái sinh về đâu. Chỉ ba cái biết này nè là quý vị sẽ thay đổi con người lập tức. Mà tôi nghĩ chắc không cần tới ba đâu, chỉ cần một trong ba thôi. Một trong ba, chọn đại cái nào cũng làm thay đổi được hết. Cái thứ ba đi, là biết rõ là nếu tiếp tục như vậy mình sẽ đi về đâu. Hoặc là lấy cái thứ hai đi, là biết rõ rằng thiên hạ đó đang nghĩ gì về mình. Sống không nổi đâu quý vị. Chẳng qua là mình gạt nhau, mình gạt người rồi gạt mình để mình sống thôi. Cái việc cứ biết một chuyện là tôi nhìn tôi thấy mấy người mà Phật tử nữ đó, mà đi vô chùa mà có như tay bắt mặt mừng mà đẩy đưa mà đãi bôi á, Việt Nam kêu là bãi bui đó, nhưng mà đúng là kêu đãi bôi thì đúng hơn. Đãi bôi á, rồi nói hỏi thăm rồi kêu bằng bà đó, trông bà dữ lắm nha, trời ơi gặp bà tôi vui quá đi, rồi nói trời ơi tôi nhìn tấm đấy tôi nói tôi muốn mửa chứ. Họ ghét nhau vô cùng, họ ghét nhau dữ lắm, mà nó gặp nhau là trừ khi đàn ông thì không thích thì thôi, lịch sử thì hai chào cái thôi, nhưng mà mấy cái bà trời ơi, rồi đi kể chuyện gia đình, rồi khoe con, khoe chào, mà tôi nói trên đời thì không có cái gì mà nó vô duyên mà cho bằng đem cái chuyện của mình kể cho người khác nghe, rồi mong là người ta sẽ chia vui với mình, không có dám đâu. Sao mà nó u mê dữ thần như vậy, mà nó vẫn kéo dài như vậy. Mà nó già đâu còn giải, có cháu ngoại còn ngu rồi chỗ đó. À, rồi cái thứ, là biết rõ người ta nghĩ về mình là mình sẽ thay đổi 180. Rồi cái thứ ba nữa là biết rõ bao giờ mình chết, mình chết kiểu gì, mình chết ở đâu. Ok, đồng hồ đã điểm, xin hẹn lại gặp bà con ngày thứ 5.